đều sẽ xảy ra tai nạn khó có thể tưởng tượng, ta tất cũng đi về hướng diệt vong. Vì sao, hắn sao phải trợ giúp Hoang, lại vì sao trợ giúp Tác Luân, Ngoan? Sao phải tặng bọn họ lực lượng, để bọn họ đối kháng ta? Vì sao? Vì sao? Bởi vì trừ ta ra, cho dù ai đột phá cảnh giới vực tổ, bước vào bước tiếp theo, hắn đều sẽ thức tỉnh. Đột nhiên, phân thân tà ác của hắn, truyền đến một cổ ý niệm. Cổ ý niệm này vừa xuất hiện, hắc ám vô tận kia biến mất, một lỗ đen thật lớn nuốt sạch thân thể của Ngoan, Tác Luân thì lại bị một giọt nước đặc sệt bao lấy, trong giọt nước kia tràn đầy lực ăn mòn khủng bố. Tác Luân đang bị ăn mòn từng phút một, tử vong sẽ là kết quả cuối cùng của hắn, hắn đã không chạy thoát được. Ngoan cũng là sinh linh thái sơ, cũng là tàn phiến trí nhớ và linh hồn chứa dấu ấn thái sơ, hắc động do phân thân tà ác tạo thành, vào lúc thôn phệ Ngoan. Dùng huyền diệu của áo nghĩa thôn phệ có thể trong nháy mắt hút tinh huyết thái sơ ra, hóa thành huyết mạch của phân thân tà ác. Theo sự tiến hành thôn phệ, theo sự dung hợp luyện hóa tinh huyết thái sơ, mảnh nhỏ trí nhớ của Ngoan lúc đầu, hóa thành mấy ấn ký ùa vào trong đầu phân thân tà ác, tổ hợp với mảnh nhỏ trí nhớ của phân thân tà ác kia, một bí ẩn cực lớn, cũng đột nhiên trở nên rõ ràng sáng tỏ. Hoang, Vệ, Ngoan và Tử Diệu, trải qua giết chóc thời đại thái sơ ngưng kết với máu của thái sơ. Hình thái sinh mệnh từng bước một tiến hóa, cách bản thể thái sơ càng ngày càng gần, bốn tồn tại này, đều đến từ chính một phần của thái sơ, do phần hồn, tàn chi của thái sơ ngưng kết mà thành. Giết chóc giữa bọn họ, cuối cùng đều sẽ có một kết cục, cuối cùng nhất định sẽ có một người chiến thắng. Người thắng cuối cùng này bất luận là ai, đều sẽ đem tinh huyết thái sơ của ba người còn lại đề luyện ra, dung hợp bản thân, kéo tiến hóa sinh mệnh của mình lên mức tận cùng, đột phá gông cùng xiềng xiết của vực tổ, bước vào chung cực. Đáng tiếc, khi gần đến lúc đó, cũng là lúc bản thân bọn họ hoàn toàn biến mất. Theo sự dung hợp từ từ, gần như hoàn mỹ của tinh huyết thái sơ, theo huyết mạch bọn họ không còn thiếu sót, chân chính đạt tới mức thái sơ kia, cũng có nghĩa là sẽ hoàn toàn thức tỉnh thái sơ. Bọn họ không hoàn chỉnh, huyết mạch và linh hồn có thiếu sót, mới là bọn họ chân chính. Một khi đầy đủ, một khi huyết mạch không tì vết, tinh huyết thái sơ toàn bộ tụ hợp, bọn họ khi đó, đã không phải là bọn họ nữa. Mà là thái sơ. Là thái sơ hoàn toàn tỉnh lại. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1613, bi thương vô tận. Suy suy suy. Bị chất lỏng ăn mòn bao lấy, Tác Luân kêu thảm thê lương, thể thần dần dần hòa tan, ngay cả khuôn mặt kia đã bắt đầu xuất hiện thối rữa. Tác Luân, Ngoan mặc dù được thái sơ tặng một cổ năng lượng, đáng tiếc hai người trong chiến đấu trước đó, bị thương thật sự quá nặng. Ngoan luân phiên bị Tác Luân dùng để ngăn trận, lại bị bản thể thạch nham nhân cơ hội gặm ăn huyết nhục, đã đến mức cực kỳ nghiêm trọng, năng lượng của thái sơ cũng không cách nào khiến hắn khôi phục đỉnh phong. Tác Luân vì khống chế vận mệnh của Hoang, 10 đầu ngón tay vỡ nứt hơn phân nửa, từng đầu ngón tay kia đều là hạch tâm của vận mệnh lực, cứ đứt một ngón đều đã thương tim phổi, khiến thần lực hắn khô kiệt. Trái lại phân thân tà ác của thạch nham, chẳng những luyện hóa phệ, còn dung hợp bổn nguyên thôn phệ, thu nạp tâm tà ác, ở vào trạng thái đỉnh phong. Chỉ cần sức một mình phệ, liền đủ để giết chết Ngoan thời kỳ toàn thịnh, hơn nửa lực của Thạch Nham, trừng trị hai tàn binh bại tướng Tác Luân, Ngoan này tất nhiên không phí quá nhiều tinh lực. Dần dần, Tác Luân hoàn toàn tạng rã, bị phân thân tà ác đưa tay túm lấy, hóa thành một đạo lưu quang tinh thuần chui vào huyệt khiếu. Thân thái sơ vô cùng khổng lồ của Ngoan, cũng bị hắc động nuốt sạch, bị luyện hóa nhanh chóng, tinh luyện máu thái sơ, dung nhập vào bản thân. Theo sự dung nhập của máu tươi, rất nhiều trí nhớ vỡ vụn của phân thân tà ác này, dần dần tổ hợp lại, hiểu rõ của hắn với bí ẩn thế gian càng ngày càng sâu sắc thấu triệt. Dần dần nhìn thấy quá khứ chân thật trước kia. Bản thể ôm đầu kêu to, phóng lên cao, không để ý chấn nhiếp uy áp của ý chí tinh thần thái sơ, muốn truy cản Hoang, giải cứu Tử Diệu từ trong bụng của Hoang ra. Dung hợp. Phân thân tà ác trầm ngâm một chút, hóa thành một đạo ma diễm nồng đậm phóng lên trời, ngọn lửa màu đen lan tràn mãnh liệt. Hợp với hắc động thôn phệ kia, bao phủ cả nửa người Ngoan. Bản thể và phân thân, đều tạm thời thoát khỏi tầng thức hải này, đi lên trên đuổi giết Hoang. Thân thể cự long của Hoang lắc lư, rất nhanh luyện hóa huyết mạch bản thể Tử Diệu, giờ phút này, ở trong bụng hắn, 12 thân thiên xà của Tử Diệu, bị vô số lực lượng thuộc tính oanh kích, bị ký hiệu thái sơ do Hoang cổ cùng cực đại tịch diệt thuật. Chia tạo thành bao phủ, từng đoạn thân thiên xà vỡ vụn, máu tươi nồng đặc thấm ra. Nứt ra cho ta. Bản thể thạch nham gầm hét, ngưng kết lưỡi dao lớn sắc bén hư không, đoạn giữa thân thể rồng của Hoang, như bị mặt kính hư không cắt, đột nhiên xuất hiện vết thương sâu hẹp. ra ngoài. Phân thân tà ác rốt cuộc cũng chạy đến, dùng sức khẽ hút vết thương thật sâu kia, một đoạn gân máu tươi và thịt nát cuồn cuộn, như dòng suối từ phía trên đổ xuống, phun mạnh ra. Trong đó liền có thân nhân tộc của Tử Diệu. Không kịp nữa rồi. Thân nhân tộc này của Tử Diệu, bộ dáng kinh hãi, ở trong một cổ huyết lưu quay đầu lại nhìn thân hình khổng lồ của Hoang, hắn đã đề luyện tinh huyết của bản thể ta rồi, ta có thể cảm nhận được lực lượng tăng vọt kia, tinh huyết thái sơ của ta, có thể khiến thân thể hắn càng hoàn thiện hơn, có lẽ có thể leo đến mức tận cùng. Linh hồn ngươi không mất là được rồi, cho dù ngươi hồn phi phách tán, hóa thành hình ảnh trí nhớ của thức hải thái sơ, ta cũng có thể khiến ngươi chết rồi cũng sống lại. Thạch Nham đưa tay túm lấy, bọc thân nhân tộc của Tử Diệu lại, mở vực giới mênh mông của mình ra, để nàng vào trong đó. Hắn lại nhìn về phía khối sông băng kia, nhìn về phía Mị Cơ, cũng theo lệ mà làm, túm lấy sông băng nguyên vẹn kia, ấn vào vực giới trên đỉnh đầu của mình. Hắn đã hiểu được. Chỉ cần ở vũ trụ này, ở trong thế giới thiên địa này, Tử Diệu và Mị Cơ đều sẽ bị tinh thần ý chí của Thái Sơ ảnh hưởng, thân là sinh linh trong trời đất này, linh hồn có ấn ký của Thái Sơ, Tử Diệu, Mị Cơ rất khó chống lại, sẽ từ từ mất đi bản thân. Hơn nữa, hiện giờ bản thể Tử Diệu đã luyện vào huyết nhục của Hoang, khối thân nhân tộc này căn bản không cách nào cho hắn quá nhiều trợ giúp, chỉ là Mị Cơ vực tổ nhị trọng thiên, dung hợp bổn nguyên hàng băng cũng vẫn yếu ớt, nếu không tìm kiếm một chỗ an toàn cho các nàng sẽ trở thành gánh nặng trong chiến đấu của hắn và Hoang. Trên trời dưới đất, tinh hải mênh mông, chỗ an toàn chân chính là vực giới của hắn. Tân vũ trụ hoàn toàn mới, hơn nữa hoàn toàn duy nhất. Một mảnh trời đất thái sơ không cách nào nhúng tay vào, tinh thần ý chí không thể thẩm thấu, ở đó, hắn chính là người chế định quy tắc, là thủy tổ vạn vật. Vù vù. Thân nhân tộc của Tử Diệu cùng sông băng của Mị Cơ thu vào, sắc mặt Thạch Nham ngưng trọng, phân thân tà ác kia nhếch miệng nhe răng cười, như một đạo huyết ảnh dung nhập vào trong bản thể hắn. Ba ba ba ba. Rầm rầm rầm. Dao động nổ sập hủy thiên diệt địa, từ thân thể toàn vẹn của hắn truyền đến, trí nhớ tinh thần của thân thái sơ này, dung hợp với huyết mạch của phân thân tà ác, nhiều trí nhớ vụn vặt hơn từ tò được hắn nắm giữ, được hắn hiểu rõ. Đó là, trí nhớ trước kia của thái sơ, linh hồn ấn ký chữa trị. Quả nhiên đoán không sai, lời đồn về thời thái sơ kia, chính là một hạt giống hắn từng lưu lại, một hạt giống để bản thân sống lại. Theo cả đám mảnh nhỏ trí nhớ tổ hợp, ngưng kết cả đám thần niệm ý niệm, hắn như xuyên qua thời gian, đi xem cảnh tượng hàng tỷ năm trước, đi chứng kiến bí ẩn thời đại thái sơ. Lực lượng. Lực lượng vô cùng vô tận. Huyết mạch và thân thể gần như hoàn mỹ. Gần như đồng thời, Hoang cũng tâm thần chấn động mạnh, hút tinh huyết thái sơ vào thân thể mệt mỏi, dung hợp bản thân, năng lượng cả người tăng vọt, cũng từ từ tổ hợp trí nhớ vụn vặt, biết rất nhiều bí mật viễn cổ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Giữa mắt rồng của Hoang, đột nhiên xuất hiện một tia cảm thán bi thương, không biết làm thế nào. Ngươi đã thấy rõ rồi chứ? Thạch Nham hoàn toàn mới chợt quát, sau khi bản thể và phân thân tà ác dung hợp, thân thể hắn lần nữa tăng vọt gấp đôi, khí tức hung sát ngập trời kia, quả nhiên là khủng bố cực kỳ, phản phất chỉ một ý niệm, liền có thể tiêu diệt một vực giới, chôn vùi hàng tỷ sinh linh, loại khí tức bá đạo điên cuồng vô địch này, kinh thiên động địa. Trong tiếng quát lớn, Thạch Nham nhe răng cười, ma vân đen kịt trên đỉnh đầu ngưng kết, hóa thành cả đám hắc động thần bí tĩnh mịch, hắc động cường đại vô cùng, như có thể nuốt hết thiên địa, truyền đến lực hút rung chuyển mãnh liệt. Thức hải thái sơ phía dưới, như vòng nước xoáy, thần thức thái sơ do ý chí, ký ức chúng sinh ngưng lại, hóa thành đám mây bụi bao quanh, bị hắc động hắn ngưng kết hấp thụ, những hắc động kia, như cự kình hút nước, nuốt những đám mây bụi kia, muốn chuyển hóa những lực lương kia. Thần kỳ, thân cự long của Hoang đứng ở sâu trong hư vô, nhìn hắn nuốt hết thức hải thái sơ, không ngờ không lập tức ngăn trở, mà trong mắt hiện lên vẻ mờ mịt, nội tâm dường như đang giãy giụa kịch liệt. Sau khi dung nhập tinh huyết, hắn giống như Thạch Nham, biết rõ chân tướng, biết rõ câu đó của chúng sinh, thấy hiện thực bất đắc dĩ. Thời thái sơ, lời đồn liên quan đến dung hợp tất cả tinh huyết sinh linh thái sơ, liền có thể đột phá cảnh giới vực tổ, bước vào chung cực, đến từ chính bản thân thái sơ, đến từ chính một luồng ý niệm bất diệt phiêu tán của chính hắn, một luồng ý niệm bám vào trên thân mỗi sinh linh thái sơ. Đó cũng là một trong hậu chiêu của hắn, là thủ đoạn hắn chuẩn bị để mình thức tỉnh, hướng dân sinh linh thái sơ chém giết lẫn nhau. Điên cuồng dung hợp tinh huyết thái sơ, chính là bổn ý của hắn. Thời thái sơ, theo cả đám sinh linh thái sơ rơi rụng, thần niệm trí nhớ của sinh linh thái sơ chết đi sẽ dần dần trở về bổn nguyên, sẽ tiến vào thức hải của thái sơ, khi sinh linh thái sơ diệt vong đủ nhiều, theo tàn hồn tinh thần Thái Sơ phân liệt năm đó từ tòa đoàn tụ, kỳ trận thức tỉnh trong thức hải của Thái Sơ sẽ vận chuyển khởi động. Cứ chết thêm một sinh linh Thái Sơ, tàn hồn Thái Sơ sẽ thu hồi một đạo, đạt tới trình độ nhất định hắn sẽ tỉnh lại. Loại thức tỉnh này, chỉ là thức tỉnh linh hồn hắn. Mà chém giết ở giữa sinh linh Thái Sơ, dần dần dung hợp với tinh huyết Thái Sơ, sẽ từ từ làm huyết mạch sinh linh còn sống sót càng ngày càng thuần khiết hoàn mỹ, sẽ làm người sống sót càng ngày càng lớn mạnh. Nếu hoang, vệ, hủy thời Thái Sơ, không lưỡng bại câu thương, đồng thời chìm vào cơn ngủ say dài đằng đăng, mà chân chính phân thắng bại, có một người thắng cuối cùng, vậy thì cho dù là hoang hắn, hay là vệ, hoặc là hủy, đều sẽ dung hợp tất cả tinh huyết Thái Sơ, khiến nhục thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Đây sẽ là thức tỉnh thân thể hắn. Bất luận linh hồn hay là thân thể, chỉ cần chân chính tụ hợp, hắn đều sẽ trọng sinh tỉnh lại, lần nữa chấp chưởng thiên địa, như vậy sẽ là mạt thể của tất cả sinh linh cường đại. Đáng tiếc, hắn tính ngàn tính vạn, cũng không tính đến hoang, vệ, hủy lưỡng bại câu thương, không phân thắng bại chân chính, cũng không tính đến ngoan khiếp đảm cực kỳ, đều không dám tham gia vào trận chiến kia, cuối cùng thời Thái Sơ không hình thành người thắng lợi cuối cùng, thân thể hắn không thể tụ hợp là một. Người may mắn còn sống sót như hoang, vệ, hủy, ngoan, tích, cũng đều là tàn hồn cường đại nhất hắn phân ra, sự sống còn của bọn họ, khiến sự tụ tập phần hồn của hắn, cũng không thể đạt tới điều kiện thức hải mở kỳ trận thức tỉnh ra. Hắn bị ép tiếp tục ngủ say. Trong lúc ngủ say, mảnh nhỏ trí nhớ, ý thức trong thức hải hắn, dung hợp với hồn lực tinh thuần của đầm hồn, ở sinh mệnh mới mà tinh thần các vực giới lớn ở vũ trụ dựng dục, gửi hy vọng thời đại mới. Hy vọng sinh linh mới có thể hoàn thành đại kể thức tỉnh của hắn. Ngán một cái đã trăm triệu năm. Chúng cường tiến vào cửa Thái Sơ, bởi vì đại chiến vũ trụ, sinh linh đều rơi rụng, thức hải hắn đoàn tụ tàn hồn, bởi vì người mạnh nhất hám thiên, lỗ bá đặc, u ngục đều rơi rụng, phần hồn thức hải hắn từ từ tụ tập, bởi vì tích. Năm đó cũng bị ngoan ám toán đánh chết, phần hồn thức hải hắn lúc trước liền tập hợp không ít. Phệ tộc bắt nguồn từ phệ, diệt vọng của phệ tộc. Bản thân phệ lại bị thạch nham thôn phê luyện hóa, tầng thức hải của hắn chiếm được nhiều tàn hồn trở về hơn, rốt cuộc đạt tới điều kiện thức tỉnh. Hắn bắt đầu có một luồng ý thức thức tỉnh. Vì vậy mới có sự xem lấn của luồng tinh thần ý chí trùng trời lấp đất này. Hoang dung hợp tinh huyết Thái Sơ của hủy, thông qua việc tổ hợp mảnh nhỏ trí nhớ của hắn, đã nhìn rõ trù tính của hắn, cho nên mờ mịt, cho nên bi ai vô cùng. Hắn đã nhìn. Ở khắc cuối cùng hắn đánh chết thạch nham. Dung hợp tất cả tinh huyết Thái Sơ, bước vào cảnh giới chung cực suốt đời theo đuổi, cũng là khắc hắn mất đi ý thức bản thân, bị Thái Sơ thức tỉnh hoàn toàn thay thể. Đây phản phất chính là mệnh của hắn, mệnh không cách nào thay đổi tránh thoát, cũng là mệnh tất cả sinh linh trong vũ trụ này không thể thay đổi. Hắn không thể, hủy không thể, vệ không thể, ngoan không thể, ai cũng không thể tránh thoát mệnh này. Duy chỉ có thạch nham có thể. Nhìn thấu vận mệnh thì sao? Hắn vô lực kháng cự, căn bản không có cách gì ngăn cản, đây là một loại bi ai làm người tuyệt vọng. Hắn toàn lực tranh đấu với thạch nham, thua, hắn sẽ bị thạch nham đánh chết thôn phệ luyện hóa, thành thạch nham. Hắn bước vào chung cực, dung hợp tất cả tinh huyết, hắn sẽ mất đi mình, thành Thái Sơ. Cho dù thắng, hay là bại, trước mặt hắn đều là tử lộ. Cho nên mờ mịt. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1614, Vĩnh Hằng Bất Hủ. Vòng xoáy bụi mù mênh mông, từng cổ ký ức ý niệm, ở dưới sự thu nạp của hắc động thôn phê, lần lượt ùa vào. Thần thức đến từ chính Thái Sơ, chạy vào hắc động thôn phệ của hắn, truyền đến vô số ý niệm ký ức hỗn loạn, tư tưởng mênh mông vô cùng, kia là kinh nghiệm của từng sinh linh, là nền chất dinh dưỡng ngưng kết linh hồn hoàn toàn mới. Trong tế đài linh hồn của Thạch Nham, thần thức Thái Sơ thẩm thấu vào, bị hắc động thôn phệ luyện hóa trong vắt. Do đầm hồn hắn phóng thích một đạo hồn lực, dung hợp cả hai, hóa thành một cô khí hôn độn thần bí tinh thuần, chui vào vực giới rộng lớn của hắn. Sâu trong vực giới của ngôi sao sáng lạng kia, trên rất nhiều ngôi sao sinh mệnh hẻo lánh, một đoàn khí hỗn độn rơi vào trong biển, đầu nhập hạt giống sinh mệnh, rất nhanh liền có thể hình thành một loại sinh mệnh ban đầu yếu ớt, một thử tổ chủng tộc hoàn toàn mới. Theo tiến trình hắn thu nạp thức hải Thái Sơ, theo việc luyện hóa hắc động thôn phê, sự tụ hợp hồn lực của đầm hồn, trong tinh không vực giới của hắn, càng nhiều chủng tộc sinh mệnh ra đời hơn, phân bố ở đất hoang vắng xa xôi nhất, ngay cả một số ngôi sao tĩnh mịch, cũng phản phất được cắm nhân tử linh hồn vào, có ý niệm trí tuệ đơn thuần mơ hồ. Hắn đang dùng thần thức Thái Sơ làm cơ sở, mở ra vũ trụ của mình, sáng tạo chủng tộc sinh mệnh chỉ thuộc về hắn. Trong lúc đó,